nên chị bảo thằng Thắng đi tìm những chỗ bar hay chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net